Chương 706, dây thường kỹ. Lồng thú bên trong là bạch sát cấp quái dị, Chu Phàm cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn nhẹ giọng đối bên cạnh Lý Trùng Nương nói, cẩn thận một chút, đợi chút nữa có việc, trực tiếp lui lại, đừng lên trước. Biết rõ, Chu đại ca. Lý Trùng Nương cũng là nhẹ giọng đáp. Chư vị không cần hoảng, các ngươi mời xem. Bạch Huyền Ngọc đưa tay kéo một cái che khuất lồng thú miếng vải đen quang quắc một tiếng bị lôi kéo mở. Lồng thú tử có tiểu hài to bằng cánh tay hắc thiết xúm lại mà thành, bên trong là một cái chó con đồng dạng lớn màu đen lông ngắn dị thú, nó toàn thân đen kịt, có một đôi màu vỏ quýt đồng tử, nhìn cùng bình thường dã thu không có cái gì khác biệt, vậy đối màu vỏ quýt đồng tử chính lạnh lùng quét mắt trong tràng tất cả mọi người. Nó bụng phát ra tựa như tiếng sấm đồng dạng tiếng giống. Là lôi sắt chó. Có người lên tiếng kinh hô. Chu Phàm QNZ rất nhanh nhận ra trong lồng tựa như dị thú đồng dạng quái dị. Cái này nhìn tựa như bình thường dã thú, nhưng lôi sát chó lại là một loại rất hung tàn bạch sát cấp quái dị. Truyền thuyết nó diễn sinh tại lôi sát, có thế thân hóa lôi đỉnh, du tẩu cùng giữa thiên địa, thích ăn đi qua lôi đỉnh ảnh kích xuống trí tuệ sinh linh cháy xém thịt. Chuẩn xác hơn đến nói, nó chỉ là một cái lôi sát chó nhỏ. Bạch Huyền Ngọc cười sửa chữa người võ giả kia thuyết pháp. Như thế nào lôi sát chó nhỏ có người không giải thích, chẳng lẽ nó vẫn còn một chút quái dị thường gặp ấu sinh kỳ sao? Đúng vậy, chúng ta Bạch gia thương đội may mắn tại giã ngoại nhìn thấy nó diễn sinh, sau đó liền hoa một phen đại lực khí đưa nó bắt dư trở về, ở vào ấu sinh kỳ nó đừng nói hóa thân lôi đỉnh, liền lôi điện đều không thể phát ra công kích người. Bạch Huyền Ngọc trầm rãi nói, cho dù là đánh giá là bạch sát cấp quái dị, nhưng nó hiện tại liền một chút toán cấp quái dị cũng không bằng. Bằng không cái này đặc chế lồng thú nhưng không cách nào vây được nó. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới Bạch Huynh có thể tìm được bực này dị vật, thật là nhường ta mở rộng tầm mắt. Trong đó một cái thương nhân còn có chút kích động nói, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, Bạch Huynh cái này lôi sát chó nhỏ bán ra sao? Trước mắt lôi sát chó nhỏ, liền luôn luôn sụ mặt Trương Lý Tiểu Hồ cũng là có chút kinh ngạc nhìn nhiều vài lần, hắn trầm ngâm suy tư. Hoàng Huynh, đây chính là ta tốn hao không ít công huân mới từ trong gia tộc hối đoái tới, mong rằng Hoàng Huynh không cần đoạt ta chỗ tốt. Bạch Huyền Ngọc cười lắc đầu từ chối nói, hôm nay lấy ra, chỉ là cung cấp đoàn người khoảng cách gần thưởng thức một chút cái này bạch sát cấp quái dị mà thôi, cũng không phải cử hành đấu giá hội. Bạch Huyền Ngọc nụ cười ấm áp bên trong, kỳ thật cu nở dê sen lẫn vẻ đắc ý du hoán lệ sát, bình thường đừng nói sát cấp quái dị, liền xem như lệ cấp quái dị đều rất khó bắt dư. Một đầu hoàn chỉnh còn sống bạch sát cấp quái dị, dù cho ở vào ấu sinh kỳ, đối mọi người tại đây đến nói thật là chân quý đồ vật, khó trách Bạch Huyền Ngọc như thế đắc ý. Bạch Huynh, ngươi bình thường cho ăn cái này lôi sát chó nhỏ thứ gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Một chút thịt thú vật. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm túc lên, đoàn người biết rõ, bình thường quái dị đều lấy trí tuệ sinh linh làm thức ăn, nhất là người. Cái này lôi sát chó nhỏ sở dĩ vẫn còn ấu sinh kỳ, đó là bởi vì chưa từng có ăn qua thịt người đến thu hoạch được lực lượng tiến hóa, vì lẽ đó tại nuôi dưỡng lúc ta rất cẩn thận, lựa chọn đều là tay chân linh hoạt võ giả người hầu, không cho nó có bất kỳ thôn phệ người cơ hội. Bằng không, hậu quả khó mà đoán trước. Có không ít người từng cái hỏi liên quan tới lôi sát chó nhỏ một vài vấn đề, Bạch Huyền Ngọc cũng là từng cái đối với cái này tiến hành trả lời. Hiển nhiên Bạch Huyền Ngọc vì nuôi dưỡng lôi sát chó nhỏ, làm không ít công khóa. Chu Phàm không hỏi vấn đề, hắn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem trong lồng cái kia có chút đáng thương lôi sát chó nhỏ. Tâm hắn nghĩ, cái này lôi sát chó nhỏ có giá trị không nhỏ, không biết ta nuôi tiểu quyển có thể hay không bán lấy tiền, lại có thể bán bao nhiêu tiền thế? Nhưng là hắn rất nhanh lại lắc đầu, tiểu quyển coi như lại lười lại ngu xuẩn lại ăn ngon, cũng là không thể bán. Cái này nhỏ ngu ngốc sớm cùng mình tính mệnh buộc chung một chỗ. Dạng này nuôi đến có ý nghĩa gì? Chu Phàm lắc đầu nghĩ thầm. Lôi sát chó nhỏ cũng không phải dã thú, cũng sẽ không tùy tiện thuần phục cơ hội có thể nói là bằng không. Bất quá đối con cháu thế gia mà nói, nuôi quái dị đơn thuần chính là kinh dị khoe khoang dùng, đây chính là bọn họ muốn tác dụng. Bạch Huyền Ngọc trả lời không ít người vấn đề, hắn mới cười lắc đầu nói. Lôi sát chó nhỏ tại tiệc trà xã giao kết thúc trước ta sẽ không để cho người nhấc trở về, liền tạm thời để ở chỗ này, nhường chư vị chậm rãi thưởng thức, kế tiếp còn có cao y cu ô y cu nở dê tiết mục. Không ít người lại lộ ra vẻ chờ mong, tối nay đầu tiên là cái kia Tử Yên huyễn vụ nữ, lại là lôi sát chó nhỏ, cái kia đặt ở sau cùng tiết mục, hẳn là sẽ so trước hai cái còn muốn đặc sắc 10 phần. Bạch Huyền Ngọc lần thứ 3 vỗ tay, tại trong nhà hắn người hầu dẫn đầu xuống, một người mặc cũ nát áo đông nam tử đi tới, trên đầu vai của hắn treo một vòng dây thừng. Các vị thiếu gia tốt, bị nhân họ Trương, tên một chữ một cái an chữ, tiếp xuống đem cho các vị quý nhân biểu diễn là thông thiên tác. Nam tử kia hướng phía đám người bao quanh thở dài cười giới thiệu nói. Nếu là dây thừng kỹ vậy cũng không cần biểu diễn. Cái kia họ Chu thanh niên một mặt thất vọng ngáp một cái, ta đều nhìn chán. Không có gì hơn chính là đem dây thừng hướng không trung ném đi, sau đó dây thừng liền treo ở không trung, ngươi lại leo lên đi, từ phía trên ném quả đào loại hình quả, xưng là thượng thiên cung trộm xuống tới quả đào. Ta nói rất đúng sao họ Chu thanh niên khinh thường nói. Đúng nha, loại này ta cu nở dê xem trọng mấy lần, lần thứ nhất nhìn còn cảm thấy có ý tứ, đằng sau liền không có ý nghĩa, lợi hại dây thừng kỹ biến hóa cũng chính là lão xưng gặp được tuần tra thiên nhân, lại tại không trung vứt xuống tứ chi của mình, thân thể, đầu lâu, sau đó lại tổ hợp. Một cái khác thanh niên cũng là lắc đầu. Kỳ thật cái này dây thừng kỹ, đã sớm không có bí mật gì để nói. Chủ yếu là tại dây thừng bên trong bệnh tiến nhỏ bé phụ lục, khiến cho nó có thể huyền không rủ xuống, sau đó lại từ khổ luyện thân pháp hoặc thân thủ nhanh nhẹn người leo lên, về phần quả đào lê loại hình quả, không có gì hơn là sớm đã giấu ở trên thân. Ném tới tứ chi, thân thể, đầu lâu càng là chướng nhãn pháp mà thôi. Bạch Huyền Ngọc cười không nói, hắn không có giải thích. Tên kia Trương An Nam tử lại là lắc đầu nói, hai vị thiếu gia nói sai, chư vị quý nhân nhớ xóa. Nếu như là phổ thông dây thừng kỹ, ta nào dám tại chư vị quý nhân trước mặt đeo xấu, ta cái này dây thừng kỹ không hề tầm thường, nếu là chư vị quý nhân nhìn cảm thấy không tốt. Cái kia xin tùy tiện đem tiểu nhân đầu cho chặt đi xuống, coi như tiểu nhân cho chư vị quý nhân chịu nhận lỗi. Đây chính là người nói. Họ Chu thanh niên hai mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lại nhìn về phía Bạch Huyền Ngọc, Bạch Huynh, cái này giữ lời nói sao đương nhiên chắc chắn. Đến lúc đó Chu huynh cảm thấy không tốt, vậy chính hắn không nguyện ý chém, ta cũng sẽ thay chư vị đem hắn đầu chặt đi xuống. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt lạnh nhạt nói. Tốt, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể thay đổi ra cái gì trò mới đến. Họ Chu thanh niên cười lên ha hả. Không ít người cũng là một mặt cảm thấy hứng thú xem kịch. Cái kia chư vị quý nhân, ta bây giờ liền bắt đầu. Trương An trên mặt rất nhanh lộ ra buồn sắc đạo, nói đến không sợ chư vị quý nhân trò cười. Tại tiểu nhân tới trước đó, trong nhà của ta vị kia bà nương, nàng thế mà sau lưng ta ở bên ngoài trộm hán tử, ai, thật là gia môn bất hạnh.